Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 274, Uchiha Obito. Uchiha Obito, người lão tướng tốt bị ta rời đất chuyển sinh. Người chắc chắn ngươi còn muốn ẩn núp sao? Yagami Kyo cười lạnh nhìn bị chính mình chuyển sinh tới Nohara Jin. Chính là cùng Kakashi, Uchiha Obito cùng ban Nohara Jin. Cũng là Uchiha Obito nhất thích nữ nhân. Hỏa tạp chí trùng hỏa, hiệu quả nhiên. Uchiha Obito lần này lại cũng không giấu được. Mới vừa rồi hắn liền muốn dùng Jesu đen chế tạo một cái phân thân tới lừa bịp thoáng cái tiểu tử. Này, có thể không nghĩ tới là hắn lại như vậy tổn hại. Đem chính mình người yêu rời đất chuyển sinh. Tự mình đem chính mình ép ra ngoài. Jin mang theo Uzumaki mặt nạ Uchiha Obito. Kinh ngạc nhìn mình đời này người yêu nhất. Ngươi là ai? Nohara Jin nhìn đột nhiên xuất hiện người. Có chút khẩn trương. Nohara Jin tiền bối ngài khỏe chứ? Ta là Kakashi bạn tốt Yagami Kyo. Yagami Kyo đi tới Nohara Jin bên người. Chủ động chào hỏi. Kakashi, hắn có khỏe không? Nohara Jin tạm thời đem Obito vứt qua một bên. Yagami Kyo vì cái gì sẽ rời đất chuyển sinh chi thuật? Cái này hắn tại Konoha thời điểm cũng đã biết, chẳng qua là không biết rõ thông linh người nào, cho nên liền vẫn không có dùng. Thuật này là cần bị thông linh nhân tế bào mới có thể thông linh. Mà trong đó, Orochimaru chính là gom số lớn người hữu dụng tế bào. Cho nên hắn lại học được thuấn di sau đó. Hắn liền đến Orochimaru cứ điểm nơi đó. Tìm tới sở hữu có thể biết dùng đến người tế bào vật xét nghiệm. Lại nhìn lén Orochimaru rời đất chuyển sinh chi thuật là như thế nào làm. Đều nhớ sau. Hắn liền có thể sử dụng thuật này. Lúc trước hắn đã thử. Xác thực là có thể dùng. Lần này là lần thứ nhất tại người tới trước mặt rời đất chuyển sinh. Chủ yếu vẫn là muốn bức ẩn tàng Uchiha Obito đi ra. Không tốt lắm, người này mỗi ngày đều đang nhìn màu vàng sách báo. Liền vì vậy, hắn không làm việc đàng hoàng nguyên nhân. Đưa đến Uchiha Obito tộc nhân Uchiha Sasuke trốn tránh Konoha. Mà còn, các người lão sư Namikaze Minato con ruột Uzumaki Naruto. Cùng Uchiha Sasuke đều là Kakashi dạy dỗ học sinh. Hiện tại, lão sư ngươi nhi tử, cùng ngươi năm đó đồng bạn Obito tộc nhân Sasuke, giờ phút này trở thành đối địch mặt. Yagami Kyo cười nhìn lấy xuất hiện Obito, lúc này nhìn ngươi làm sao còn tránh. À đây, Kakashi làm sao có thể như vậy? Lúc trước không phải như vậy à? Nohara Jin nghe xong, biểu thị rất thất vọng. Không có cách nào à, Uchiha Obito chết. Người cũng chết, hắn tính cách đại biến, không ngừng ngược đãi chính mình, trừ làm nhiệm vụ ở ngoài. Hắn cả ngày nắm một quyển màu vàng sách báo đến xem, liền ngay cả mình học sinh đều không dạy, hoàn toàn để cho bọn họ tự sinh tự diệt. Cuối cùng không có cách nào bên dưới, hắn mang ba học sinh đều ngoài ra bái biệt bởi vì sư. Hiện tại thành tựu vẫn thật đại. Yagami Kyo nhìn Uchiha Obito. Nhìn hắn dự định không có ý định đem mặt nạ lấy xuống. Đúng nga, ta chết, nhưng vì cái gì ta sẽ xuất hiện ở nơi này? Nohara Jin mới nhớ chính mình chết. Ha ha, chẳng qua là cho các ngươi gặp ngươi một chút muốn gặp nhất người mà thôi. Thấy sao, mang mặt nạ người nào? Chính là ngươi tại lúc chết sau khi cũng nghĩ thấy người. Yagami Kyo đem Nohara Jin thân thể bài chính. Sau đó nhượng nàng nhìn Uchiha Obito. 8. Thần, cuồng Uchiha Obito giờ phút này đã tần gần bùng nổ bên bờ. Không nghĩ tới hắn sẽ đối xử với chính mình như thế người yêu. Dùng loại này thấp kém thủ đoạn tới làm nhục hắn. Người là Obito. Nohara Jin lần này vừa mới dứt lời. Yagami Kyo liền mở ra rời đất chuyển sinh. Nhượng Nohara Jin trở lại nguyên bản địa phương. Thế nào, còn ẩn núp sao? Yagami Kyo cười lạnh nhìn Uchiha Obito. Lúc này thành viên Akatsuki xem như đến đông đủ. Mà còn, Đại boss cũng đi ra. Ngươi sẽ hối hận hôm nay ngươi làm chuyện này. Obito nhẫn không đi xuống. Ta chỉ là để cho ngươi biết. Nếu là dám động Gaara nói. Ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt. Bất kể tại chỗ người nào. Cho dù là nữ. Ta đều như thường cho các ngươi biết rõ sai. Yagami Kyo không rơi xuống Kazuaki Uchiha Obito mắt đối mắt. Hai người coi như là giang trên. Ta liền động. Mới vừa rồi ngươi dùng kia loại nhẫn thuật tới làm nhục Jin. Ta sẽ dùng nhất vĩ Jin Churiki tới đối với ngươi thị uy. Uchiha Obito đem mặt nạ lấy xuống. Giữ tợn đối với. Đúng. Yagami Kyo nói. Yagami Kyo nhìn giữ tợn Obito. Giống vậy mặt đầy giữ tợn đến gần hắn. Hai thân thể người chặt nương tựa. Sau đó tại Obito bên cạnh nói. Nếu như là như vậy. Ta sẽ đem Nohara Jin lần hai chuyển sinh tới. Hoặc là ngươi tự tay giải quyết nàng. Hoặc là, ta sẽ có càng nhiều biện pháp. Cho ngươi hoàn toàn mất đi lý trí. Nhà Obito bị Yagami Kyo cho tức điên. Đem toàn thân chakra đều cho bộc phát ra. Bịch bịch chỉ một bùng nổ chakra mà thôi. Obito cùng cuồng bên người liền không đoạn nổ mạnh. Cuồng chính là không có bị hắn chakra đánh trúng. Chờ ngươi chừng nào thì tiến vào Akatsuki lại nói chuyện với ta đi. Hiện tại ngươi, chẳng qua là lợi dụng Tobi cái thân phận này tới kéo dài hơi tàn mà thôi. Đối với ta nói, người Uchiha Obito chính là một không có dùng cái gì. Cho dù là các ngươi Uchiha mạnh nhất tiêu biểu, nếu là năm đó ta sống ở cái nào niên đại nói. Hắn đều giống như con chó một dạng tới liếm ta ngón chân. Yagami Kyo lạnh lẽo lời nói, không ngừng kích thích Obito, nói cũng không nên nói như vậy tràn đầy ầm. Obito nhảy đến không trung, giữ tợn nhìn hạ phong Yagami Kyo, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó quát khẽ, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Hô, một cái to đại hỏa cầu, từ Obito trong miệng thốt ra tới, thật là mạnh chakra, Akatsuki những người khác. Cũng không nghĩ tới cái này bình thường hi hi ha ha Tobi. Sẽ có mạnh như vậy thực lực. Một cái cấp độ C hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Bị Obito như vậy vừa sử dụng. Chính là có được cấp độ A nhẫn thuật uy lực. Đây chính là chakra lớn nhỏ phân biệt. Yagami Kyo cười lạnh nhìn như chính mình làm lại hào hỏa cầu. Đạm nhiên giơ tay lên. Thành chảo. Quát khẽ. Insasu Kakuriwuha ngang. Theo Yagami Kyo quát khẽ một tiếng, hắn thành chảo tay trái nhanh chóng ngưng tụ ra một đoàn mạnh mẽ hỏa tính chất chakra. Sau đó xuất hiện một cái to lớn hỏa long, phát ra uy thế 10 phần rồng ngâm. Ngang, hỏa long sóng hướng về phía phóng đi xuống hào hỏa cầu cực nhanh trùng kích đi qua. Thành viên Akatsuki nhóm, nhìn to đại hỏa cầu, cùng một cái to lớn hỏa long, có người khác kinh ngạc, có một khác. Đừng, chính là rất tỉnh táo. Ầm, một tiếng, hai chiêu đụng nhau, bùng nổ năng lượng thật lớn. Thật là mạnh tiểu tử. Obito thật chặt là một chiêu đụng nhau mà thôi. Hắn liền biết rõ cái này Yagami Kyo thật không đơn giản. Chiêu này trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Itachi cùng Kisame hai người. Tại trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Akatsuki những người khác, là tiếp tục xem. Muốn nhìn một chút hai người này rốt cuộc biết đánh đến mức nào. Insasu Kakuriwuha. Insasu Kakuriwuha. Yagami Kyo hai tay ngưng tụ ra hai cái hỏa long sóng. Một màn này nhượng Akatsuki biết xem kinh hãi. Itachi cực viêm hỏa long pháo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.